khí vận hệ thống. Chương 182, 182, luyện hư kỳ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên huyền đại lục bên ngoài đang âm thầm biến chuyển từng ngày. Thì ở bên trong tháp tu luyện, Tần Vũ vẫn đang kiên trì nỗ lực đột phá luyện hư kỳ. Tần Vũ lúc này đang cố gắng tập trung tinh thần lực bện những tia chân khí phong hệ mong manh lại thành một sợi dây chân khí thật chắn chắn. Bởi vì dựa theo chỉ dẫn của thiên trưởng lão, muốn tách chân khí phong hệ ra khỏi chân khí hỗn tạp của thiên địa cần phải liên kết những tia chân khí phong hệ mỏng manh phân tán ở bên trong lại cùng một chỗ với nhau, mới có thể thuận lợi rút ra. Quá trình này vô cùng mất thời gian để hoàn thành. Trước hết, phải lấy một tia chân khí phong hệ tương đối vững chắc làm tim dẫn. Sau đó lấy những tia chân khí phong hệ khác đến bện thành sợi dây chân khí. Hơn nữa còn phải tận lực tránh những tia chân khí hỗn loạn khác lập lờ xung quanh. Tránh cho những tia chân khí này va chạm đến sợi dây chân khí đang bện thành mà nứt vỡ tiêu tán. Sau bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng hắn cũng đã bện sợi chân khí phong hệ tới lớp thứ 10. Quá trình này tiêu hao tinh thần lực vô cùng khủng khiếp. Bên ngoài nhục thân Tần Vũ, trán hắn đã vã mồ hôi ròng ròng. Tần Vũ cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành một bước này. Tần Vũ dùng thần niệm hấp thu đan dược hồi phục tinh thần lực. Chuẩn bị cho bước tiếp theo. Tần Vũ lúc này cảm thấy đã sợi dây chân khí phong hệ đã chắc chắn. Hắn chậm rãi dùng tinh thần lực rút nó ra khỏi chân khí hỗn loạn của thiên địa. Chậm chậm từng chút một. Sợi dây chân khí phong hệ màu bàng bạc dần dần tách ra khỏi chân khí hỗn tạp. Từ từ lộ diện, sau một đoạn thời gian, ước chừng hơn 45 ngày liên tục, sợi dây chân khí phong hệ đã bị Tần Vũ kéo ra bên ngoài một đoạn dài bằng ngón tay cái. Hắn mới chậm rãi ngừng lại. Bước tiếp theo là bước quan trọng nhất, đó chính là truyền chuyển động cho lớp chân khí phong hệ bên ngoài cùng của sợi dây chân khí tạo thành lực hút. Liên tục hút phong hệ chân khí ra ngoài cùng với sợi dây chân khí phong hệ này. Trước khi tiếp tục hành động, Tần Vũ liền bổ sung thêm một lần đan dược hồi phục tinh thần lực. Tránh cho tiêu hao quá độ mà xảy ra sai sót đáng tiếc. Đến một bước này, coi như đã đi được 1/3 chặng đường đột phá luyện hư kỳ. Tần Vũ nhẹ nhàng dùng tinh thần lực dẫn dắt tia chân khí ngoài cùng của sợi dây phong hệ chân khí chuyển động xoay quanh sợi dây chân khí. Từ từ từng chút một, cực kỳ uyển chuyển. Một tia rồi lại một tia, thẳng đến 9 tia đều đã nhịp nhàng lưu chuyển tạo thành một vòng xoáy nhịp nhàng liên tục chuyển động bên ngoài tim dẫn hắn mới ngừng lại. Phong hệ chân khí bên trong chân khí hỗn tạp bắt đầu bị hút ra bởi sợi dây phong hệ chân khí này. Cứ như vậy, thẳng đến một lúc, sợi dây chân khí chậm rãi biến đổi thành dòng chảy chân khí phong hệ hoàn chỉnh. Tần Vũ mới tiếp tục hành động. Tần Vũ lúc này cũng thở ra một hơi. Một nửa chặng đường đầu đã hoàn tất, bây giờ chỉ cần nguyên anh bản mệnh thành công hấp thu, luyện hóa và tích lũy là coi như hắn chân chính bước vào luyện hư kỳ cảnh giới. Nuốt xuống đan dược hồi phục tinh thần lực, Tần Vũ lại cẩn thận tiếp tục quá trình đột phá. Hắn dùng tinh thần lực câu dẫn dòng chảy chân khí này, chậm chậm tiến về kim tọa của nguyên anh bản mệnh, lại dùng thần niệm điều động nguyên anh bản mệnh bắt đầu hấp thu luyện hóa. Nguyên anh bản mệnh của Tần Vũ bắt đầu hút vào dòng chảy phong hệ chân khí. Tuần hoàn một vòng chu thiên trong thiên địa một cách chậm rãi. Để đảm bảo dòng chảy phong hệ chân khí tách ra từ chân khí hỗn tạp không bị đứt gãy. Bởi vì thần hồn của Tần Vũ vô cùng vững chắc, nên một bước hấp thu luyện hóa này lại tương đối dễ dàng. Chỉ cần hắn cẩn thận không làm đứt đoạn dòng chảy chân khí phong hệ là có thể thành công. Qua hơn 1000 vòng chu thiên, bây giờ dòng chảy chân khí phong hệ đã vô cùng ổn định. Tần Vũ mới bắt đầu đưa nó ra khỏi cơ thể nguyên anh bản mệnh. Chậm rãi tích lũy một bên hồ chân khí hỗn tạp. Từng chút một, qua chừng hơn 1 năm thời gian, hồ chân khí phong hệ cuối cùng cũng thành hình và ổn định. Bây giờ nguyên anh bản mệnh Tần Vũ đã có thể mạnh mẽ hấp thu. Luyện hóa và tích lũy phong hệ chân khí từ chân khí hỗn tạp của thiên địa. Tần Vũ lúc này mới thở ra một hơi. Quá trình này quả thực là lâu vô cùng. hơn nữa lại tiêu tốn quá nhiều tinh thần lực. Hắn cũng có chút cảm giác uể oải mệt mỏi. Tần Vũ mở mắt thu công. Trên tay hắn chậm rãi xuất hiện một tia chân khí màu bàng bạc. Đây chính là phong hệ chân khí tinh thuần. Bây giờ Tần Vũ coi như chân chính đạt đến luyện hư kỳ nhất trọng thiên cảnh giới. Hắn dự định sẽ ngừng lại, nghỉ ngơi hồi phục, ổn định căn cơ rồi mới đột phá tiếp. Thời gian vừa qua, Diệm Cơ lặng lẽ âm thầm hỗ trợ hắn, hạn chế những tia chân khí hỗn tạp tiếp xúc vào sợi dây chân khí phong hệ. Nên hắn mới thuận lợi như vậy. Đoạn thời gian trước khi Diệm Cơ chưa có tỉnh lại, không có nàng hỗ trợ, hắn phải nhất tâm nhị dụng, có chút khó khăn vất vả. Nàng lâu nay cũng không dám lên tiếng sợ làm hắn sao nhãng. Thẳng đến bây giờ, mới dám lên tiếng chúc mừng hắn. Chúc mừng đệ, Tần Vũ đáp lời nàng. May mắn có tỷ tỷ trợ giúp một tay. Nếu không quả thật khó khăn vô cùng. Tần Vũ bước ra ngoài. Bên trong mật thất trải qua gần 4 năm thời gian. Bên ngoài đã trải qua 8 tháng. Hắn hít một hơi thật sâu. Bây giờ hắn mới chân chính trở thành cường giả ở Thiên Huyền Đại Lục. Tần Vũ tế lên phi kiếm. Xé gió mà bay đi. Bây giờ hắn có thể lợi dụng phong hệ chân khí trong thiên địa trợ lực cho hắn. Cho nên tốc độ càng nhanh hơn trước. Hắn đáp xuống đỉnh viện của thiên trưởng lão. Lão thấy hắn liền vui vẻ nói. Đã đột phá thành công. Tần Vũ cung kính trả lời lão. May mắn không làm nhục mệnh sư môn. Đệ tử đột phá thành công. Lão cười lớn đáp lời hắn. Hảo, hảo, mau mau truyền tin cho gia gia của ngươi. Tần Vũ cùng lão hàn thuyên một chút thế sự. Rồi hắn xin phép cáo lui. Về đến đỉnh viện, Tần Vũ nhìn thấy bóng dáng của Tần Nhược Tuyết bên trong thư phòng của nàng. Đang cặm cụi ghi chép và kiểm kê sổ sách. Hiện tại sinh ý của Bảo Tín Thương Đoàn đã không còn nhỏ như ngày trước. Nàng có chút làm không xuể. Tần Nhược Tuyết vốn đợi Tần Vũ xuất quan liền xin hắn tuyển thêm một hai cái thiếp thân nha hoàn phụ việc cho nàng. Cũng chỉ tuyển từ những biểu tỷ, biểu muội thân thiết với nàng và có thể tin tưởng được nhất. Tần Vũ ho nhẹ một tiếng, rồi nhẹ giọng nói, nàng vất vả rồi. Tần Nhược Tuyết thấy hắn đã xuất quan liền vô cùng mừng rỡ. Chàng đã đột phá thành công. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu đáp lời nàng. Phải. Nàng hãy sắp xếp chúng ta sẽ về gia tộc của nàng một chuyến. Nhược Tiết nhu thuận gật đầu. Ân, Tử Yên ở bên trong đang ôm Kim Mao ngủ khò khò. Ngửi thấy khí tức của hắn. Liền chạy vọt ra nhảy vào lòng hắn. Lớn tiếng nói. Ca ca muội nhớ huynh. Tần Vũ cười cười châm chọc nó. Nhớ ta, hay là nhớ dị hỏa của ta? Chấm, Tử Yên ngượng nghịu nói nhỏ. Muội nhớ cả hai. Hi hi, nói rồi hắn lật tay. Một đốm dị hỏa to lớn xuất hiện. Tiểu La Lị một hơi hút sạch sẽ vào bụng. Nó xoa xoa cái bụng dường như chưa đã thèm. Tần Vũ cũng hỏi thăm thủ hạ tin tức của mấy nàng Diệp Nhi. Huyền Nhi, rồi phân phó bọn họ mang cho họ một ít đồ tốt để hỗ trợ bọn họ tinh tiến tu vi. Cách chương.